Sát thần Chí Tôn, chương 2821, C2821, cao thấp lập phán 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan đạo bất kỳ một nào chi tiết, đều có thể quyết định luyện đan thành bại. Ngân Văn Thảo, tính cách so sánh mẫn cảm, trên chi tiết xử lý hơi có chút vấn đề, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên, trước khi không có nắm giữ bí quyết, tự hành lục lõi, không có thời gian dài, trong thời gian ngắn là rất khó lấy được thành công. Tiểu Hữu, Ngân Văn Thảo này chẳng lẽ có bí mật độc nhất vô nhị, có thể cùng đan đạo đồng liêu chia sẻ tâm đắc của Ngân Văn Thảo hay không? Minh Đấu lão tiên biết rõ yêu cầu này có chút ép buộc. Giang Trần mỉm cười, cái này cũng không phải sự tình không thể cho ai biết gì. Bất quá, hôm nay ta là đệ tử của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nếu muốn công bố Ngân Văn Thảo, cần phải có Tử Sa đại nhân gật đầu mới được. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tử Sa Mân. Tử Sa Mân âm thầm gật đầu. Đối với người trẻ tuổi này càng thêm thưởng thức. Người trẻ tuổi lấy được thắng lợi, không kiêu không nóng nảy, gặp phải sự tình cũng không có chuyên quyền độc đoán, biết rõ nghe ý kiến của trưởng bối. Loại người tuổi trẻ này, để cho Tử Sa Mân thật sự là càng ngày càng thích. Tử Sa đạo hữu, nếu như Ngân Văn Thảo này thật có thể thay Huyễn Linh Thảo, đối với Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan mà nói, tuyệt đối là một sự tình công đức vô lượng. Tử Sa đạo hữu là đan đạo thái đầu, sẽ không tàng tư chứ? Tử Sa Mân cười nhạt một tiếng, sự tình tạo phúc cho lĩnh vực đan đạo. Tử Sa Mân ta từ trước đến nay không có tư tâm. Ta một mực ủng hộ Thiệu Uyên chứng minh Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan này. Cũng không phải vì Giao Trì Tông gây khó dễ. Cũng không cố ý cùng các đồng đạo gây khó dễ. Mà là muốn trình độ đan đạo của Vĩnh Hằng Thần Quốc chúng ta đạt được tăng lên. Hy vọng đám võ giả của Vĩnh Hằng Thần Quốc dùng nhiều thời gian hơn ở trên đan đạo. Càng hy vọng Vĩnh Hằng Thần Quốc ta đan đạo trường tồn. Càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Như thế, Vĩnh Hằng Thần Quốc mới có thể một mực đưa thân vào hàng ngũ thập đại thần quốc, không đến mức bị người thay thế. Tử Sa Mân nói mặc dù có hiểm nghi dùm beng, nhưng mà điểm xuất phát của hắn xác thực có ý nghĩ này. Dù sao, hắn thật sự hy vọng trình độ đan đạo của Vĩnh Hằng Thần Quốc có thể tăng lên một ít. Hy vọng tất cả thế lực lớn của Vĩnh Hằng Thần Quốc có thể trọng thị đan đạo một ít. Thực lực của Vĩnh Hằng Thần Quốc ở trong thập đại thần quốc không tính kế cuối, nhưng mà trình độ đan đạo tuyệt đối là đếm ngược. Cho nên, với tư cách đan đạo cự đầu của Vĩnh Hằng Thánh Địa, trên người Tử Sa Mân gánh chịu trách nhiệm cũng rất nặng. Mà Thủy Nguyệt Vọng Tâm Đan lần này có thể hấp dẫn nhiều lực chú ý như vậy, cái này đối với kích thích mọi người nhiệt tình với đan đạo không thể nghi ngờ là rất có lợi. Thái độ của Tử Sa Mân ngược lại là thắng được mọi người tôn trọng. Tử Sa đại nhân, nếu Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể công bố huyền cơ của Ngân Văn Thảo, thật là may mắn cho đan đạo của Vĩnh Hằng Thần Quốc ta. Đúng vậy, việc này nhất định có thể làm Vĩnh Hằng Thần Quốc chúng ta ở trong thập đại thần quốc lưu lại một vết son chói lọi. Trong lúc nhất thời, các loại A-dua chi từ có thể nói là ùn ùn kéo đến. Giang Trần là người trong cuộc, ngược lại bị mọi người không để ý đến. Bất quá, cái này hoàn toàn là Giang Trần nguyện ý chứng kiến. Hắn cũng không muốn mình trở thành tiêu điểm ở đan đạo. Giang Trần tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng không muốn suốt ngày bị người nhớ thương. Bằng không thì ứng phó những người này, hắn cũng đủ đau đầu rồi. Ở đâu có thời gian tu luyện? Đã đáp ứng công bố huyền cơ của Ngân Văn Thảo, Tử Sa Mân tự nhiên sẽ không nuốt lời, mỉm cười nói với Giang Trần: "Thiệu Uyên tiểu hữu, mọi người đã chờ mong như thế, nếu như ngươi không có chuyện gì khó xử, thì Ngân Văn Thảo thay thế Huyễn Linh Thảo như thế nào? Ngươi có thể chia sẻ cho mọi người thoáng một phát." Giang Trần mỉm cười nói: "Vẫn là ta nói cho Tử Sa đại nhân nghe, Tử Sa đại nhân cùng mọi người chia sẻ a, ta tuổi trẻ, bất thiện ngôn từ, chỉ sợ từ không diện ý." Giang Trần từ chối. Hắn không muốn trở thành tiêu điểm. Loại sự tình làm náo động này, Giang Trần không muốn tham dự, không bằng giao cho Tử Sa Mân. Tử Sa Mân là đan đạo thái đầu, do hắn đến công bố, cũng là mục đích chung. Giang Trần lời ít mà ý nhiều, đem một ít vấn đề mấu chốt, nhất là vấn đề sử dụng ngân văn thảo, nói rõ nguyên vẹn. Tử Sa Mân là đan đạo thái đầu, vừa nghe xong, tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, Tử Sa Mân cũng cảm giác thán phục sâu sắc, chậm rãi tiêu hóa, chờ hắn tiêu hóa xong. Tử Sa Mân cũng không tàng tư, bắt đầu chia sẻ cùng mọi người. Dù sao, về sau mọi người biết rõ ngân văn thảo có thể thay huyễn linh thảo, sớm muộn vẫn có thể tự mình lục lọi ra, không bằng hiện tại thuận nước dong thuyền. Dù sao thủy nguyệt vọng tâm đan này, rất nhiều thế lực đều biết luyện chế. Dù không cần ngân văn thảo, dùng huyễn linh thảo cũng có thể đạt tới hiệu quả. Cho nên không tồn tại bí mật độc nhất vô nhị, đầu cơ kiếm lợi gì. Tử Sa Mân nói xong, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Có ít người gấp gáp, càng là ở hiện trường thao tác. Ước chừng một canh giờ sau, lục tục ngo ngoe, liền có người bắt đầu thành đan. Tuy hiệu quả thành đan không phải rất lý tưởng, nhưng rốt cục thành đan rồi. Mà người có kỹ nghệ cao siêu, thì hiệu quả thành đan rõ ràng đã nhận được tăng lên. Phát hiện này, để cho mọi người hào hứng cực cao. Mà Giang Trần, lại chán đến chết, chỉ muốn sớm một chút ly khai nơi nhàm chán này. Lúc này, Minh Đấu Lão Tiên cũng luyện chế xong. Đan đỉnh vừa mở, 12 viên thủy nguyệt vọng tâm đan tựa như tinh linh bay ra. Từng khỏa đều phi thường đáng yêu, như là thủy tinh óng ánh. Minh Đấu Lão Tiên không hổ là cự đầu đỉnh cấp của Giao Trì Tông. Hắn tự thân xuất mã, số lượng thành đan, số lượng cực phẩm, rõ ràng là hơn rất nhiều. Hiệu quả vừa xuất hiện, Minh Đấu Lão Tiên cũng vui lòng phục tùng. Thở dài, xem ra, chúng ta quá bảo thủ, xác thực nên cải biến mạch suy nghĩ thoáng một phát rồi. Thế giới này không có chân lý đã hình thành thì không thay đổi. Những lời này nói thật quá tốt, chúng ta ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay cũng coi như lên bài học, cũng nhắc nhở chúng ta, sau này không thể bảo thủ, đối với cách nghĩ của người trẻ tuổi, cũng nên cổ vũ mới được. Minh Đấu Lão Tiên nói, coi như là xuống đài, xem như chính thức thừa nhận Giao Trì Tông bọn hắn phục, hơn nữa là vui lòng phục tùng. Đúng đúng, Thiệu Uyên tiểu hữu, trước kia chúng ta là có chút đắc tội, những thứ này, cũng coi như thức thời. Biết rõ thiên đại nhân tình này, kỳ thật vẫn là Giang Trần cho bọn hắn. Giang Trần bình thản ung dung, dáng tươi cười thủy chung là mây trôi nước chảy, không quan tâm hơn thua. Phần khí độ này, nhìn ở trong mắt Tử Sa Mân, càng là cực kỳ vui mừng. Cách chương.